Đặc công xuất ngũ, chương 270, hậu thuẫn, gocchuyenaudio.com. Trong phòng không một ánh đèn, trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe phát từ một miếng ngọc bội màu xanh thẫm, tuy ánh sáng của nó làm người ta chói mắt nhưng lại rất hài hòa và dễ chịu. Vọng Nguyệt Thiên Tâm thật khó mà tưởng tượng nổi tại sao khi đó bà lại chọn miếng ngọc bội này, vì xét về mọi phương diện thì miếng ngọc này chẳng phù hợp với tính cách của bà chút nào, vì bà chỉ hợp với những thứ kim loại sắc nhọn mà thôi, cho dù là quá khứ hay hiện tại, tất cả đều như vậy. Có lẽ, đây chỉ là nguyện vọng của bà kỳ vọng vào trong đó, bà hy vọng rằng hai đứa con gái của bà không bị lôi cuốn vào những tranh chấp máu me như thế này, bà muốn chúng được vui vẻ sống một cuộc sống hạnh phúc, vậy nhưng, nguyện vọng này của bà đã không thể trở thành hiện thực. Ngày trước tất cả đều là giả dối. Một giọng nam giới bỗng nhiên vang lên, cánh cửa sắt từ từ hé mở, ánh sáng hắt vào bên trong, làm cho ánh sáng xanh của miếng ngọc bội từ đó mà tan biến đi mất. Từ Xuyên Khang Giới đứng dựa lưng vào cửa, hắn không hề muốn bước vào bên trong này, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi miếng ngọc bội ở trên tay của Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Nếu người nào đó muốn trong mấy năm làm lên một chuyện lớn, làm cho người khác đều phục đến sát đất, thì ngoại trừ khả năng và nỗ lực của bản thân ra, thì sự may mắn cũng không thể nào thiếu được. Từ Xuyên Khang Giới tự tin rằng mình đều hội tụ hai điểm quan trọng này. Cũng chính vì như vậy, mà gia tộc Từ Xuyên chỉ cần có mấy ngày mà đã hoàn tất thay đổi gia chủ một cách nhẹ nhàng và hoàn mỹ như vậy. Từ Xuyên Khang Giới không ngờ rằng, mấy hôm trước đi lôi kéo Điền Cương Tuấn Trường lại giúp hắn lôi kéo được cả một nhân vật có tiếng như Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Đây tất cả dường như là trời xanh chỉ dẫn, vị nữ sát thủ này hôm đó chẳng may đánh rơi miếng ngọc bội xuống đất, và Điền Cương Tuấn Trường lại phát hiện ra nó rồi nhặt nó lên, đúng lúc đó Vọng Nguyệt Thiên Tâm vừa vặn trông thấy miếng ngọc bội trong tay của Điền Cương Tuấn Trường, lúc này thì Điền Cương Tuấn Trường đã trở thành thủ hạ của hắn, sau đó vì sự an toàn của đàn em mà Từ Xuyên Khang Giới đã lộ diện, và trải qua không biết bao nhiêu là sự tình cờ, cuối cùng hai nhân vật trong gia tộc Từ Xuyên đã gặp được mặt nhau. Khi Vọng Nguyệt Thiên Tâm vừa rời khỏi gia tộc Từ Xuyên, thì Từ Xuyên Khang Giới cũng vừa mới ra đời không lâu, nên hắn cũng không có ấn tượng gì về người cô này cả. Vậy nhưng hắn cũng đã xem qua ảnh của Vọng Nguyệt Thiên Tâm, cũng nghe qua các câu chuyện về bà, và từ đó hình tượng của người phụ nữ này đã ăn sâu vào trong trí não của hắn. Do vậy mà khi mới gặp mặt, Từ Xuyên Khang Giới đã xác định được người phụ nữ có võ công đệ nhất này chính là người đã mất tích 20 năm nay, Từ Xuyên Mỹ Chân. Và kế hoạch tiếp sau đó rất nhanh đã được hoàn thành, cứ như là ông trời đã sắp đặt tất cả vậy. Vọng Nguyệt Thiên Tâm dường như không bị ảnh hưởng gì bởi câu nói của Từ Xuyên Khang Giới, bà vẫn đưa mắt ngắm nghía miếng ngọc bội, trong lòng bà hiểu rõ những lời Từ Xuyên Khang Giới vừa nói ở đây nghĩa là gì. 20 năm trước, bà rời khỏi gia tộc Từ Xuyên là vì cái chết của người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời cùng với hai đứa con gái vừa mới gần 2 tuổi của mình. gocchuyenaudio.com. Khi Từ Xuyên cảnh đằng nói rằng hai đứa nghiệt chủng đó đã bị tiêu diệt rồi, thì bà đã khóc gào lên, đây cũng là lần đầu tiên bà rơi lệ, lần đầu tiên bà cảm thấy đau đớn, và cũng là lần đầu tiên bà bộc lộ tình cảm ra ngoài một cách thái quá như vậy. Vậy nhưng, bây giờ phân tích lại tình hình, thì khi đó Từ Xuyên cảnh đằng chẳng qua chỉ muốn cho con gái mình không có bất cứ thứ gì có thể vướng bận tới bà, nhưng ông lại đánh giá quá thấp tình cảm của bà dành cho hai đứa con của mình, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như hiện nay, đàn ông trong nhà Từ Xuyên vô tình, máu lạnh, thì đàn bà trong gia tộc này cũng vậy. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, nói đi, nó ở đâu, chỉ dựa vào cái ngọc bội thì rất khó có thể biết được đó lại là con gái của mình, nhưng trong tình thế này, Vọng Nguyệt Thiên Tâm quyết không bỏ qua bất kỳ những đầu mối nào có liên quan đến con gái của mình cả. Bà đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả cuộc tình xuyên quốc gia của bà với người đó, bây giờ nghĩ lại, nếu những năm tháng đó có thể quay trở lại, thì bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nó, bà thà vứt bỏ tất cả những vinh dự bà đang có hiện giờ để được hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc đó. Không biết, Từ Xuyên Khang Giới trả lời gọn lòn, khi hắn nói ra hai từ này thì cũng đã đoán được phản ứng của Vọng Nguyệt Thiên Tâm ra sao. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt cánh tay nhỏ nhắn kia đã túm lấy cổ áo của hắn, làm cho hắn cảm thấy như muốn ngộp thở đến nơi, hắn không hề nghi ngờ khả năng của người phụ nữ này, bà ta chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, là cái mạng nhỏ bé của hắn đã tiêu tùng rồi. Vậy nhưng, trong ranh giới cái sống và cái chết này ánh mắt của hắn không hề biểu hiện một chút sợ hãi nào cả. Đây không phải là hắn dũng cảm hay gì cả, mà là hắn tin hắn đã nắm được nhược điểm của đối phương. Tôi nghĩ cậu nên biết rằng, chơi cái trò này với tôi chẳng có nghĩa lý gì đâu. Sự nhẫn nại của tôi vô cùng có hạn, do vậy mà tôi cho cậu thời gian để giải thích. Vọng Nguyệt Thiên Tâm quay lại chốn này, rồi thậm chí bắt giam cả Từ Xuyên cảnh đằng, tất cả đều là vì Từ Xuyên Khang Giới đã hứa với bà. Dĩ nhiên bà cũng biết Từ Xuyên Khang Giới rất có thể đã nói dối bà, nhưng không ngờ nó lại sỗ sàng và trần trụi thô bỉ đến như vậy. Mới đầu, bà cứ tưởng Từ Xuyên Khang giới biết khá nhiều, vậy mà sau khi lừa bà giúp đỡ hắn xong, thì hắn lại trả lời một cách phũ phàng đến vậy. Từ Xuyên Khang giới lúc này, chỉ biết giả ý cho đối phương buông tay ra, sau đó hắn hít một hơi thật sâu đầy khó nhọc chỉnh lại quần áo, rồi bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra. Cô, cháu thật không muốn lừa dối cô làm gì, về nữ sát thủ đó, thì cháu thật sự cũng không rõ lắm, tình hình lúc đó thế nào cháu cũng đã nói cho cô biết rồi, chính vì vậy mà bây giờ cháu cũng không thể nói cho cô biết cô ta là ai được. Đây thực chất là những câu nói thật lòng của hắn, vì tất cả câu chuyện hắn cũng chỉ nghe qua lời kể của Điền Cương Tuấn Trường, mà ngay cả Điền Cương Tuấn Trường cũng không kịp trông rõ mặt của Lãnh Nguyệt, huống hồ là bản thân hắn. Như vậy cũng có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã lợi dụng tôi phải không? Vọng Nguyệt Thiên Tâm hướng hai hàng lông mày lên, lạnh lùng nói. Khóc chuyện audio.com. Theo thời gian, tuổi tác ngày một cao, nỗi nhớ con gái của bà ngày càng lớn, bà tự trách mình đã vô trách nhiệm với con gái của mình, bà muốn bù đắp cho chúng, nhưng bây giờ đã không được nữa rồi, Từ Xuyên Khang giới đã đổ lên đầu bà một gáo nước lạnh, chính vì vậy mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm mới giận dữ như vậy. Từ Xuyên Khang giới lắc lắc đầu nói, không thể nói như vậy được. Nó cũng giống với việc người ta vay tiền vậy, cháu lợi dụng cô để hoàn thành việc của cháu, còn bây giờ cô cũng có thể lợi dụng cháu để giúp đỡ cô. Vọng Nguyệt Thiên Tâm đúng là một cái tên khét tiếng ở nước R, cô có thể giết bất kỳ ai mà cô muốn. Vậy nhưng cô muốn dựa vào mỗi miếng ngọc bội này để tìm người, thì nó khó vô cùng, chính vì vậy mà cô phải dựa vào cháu, dựa vào sức mạnh của gia tộc Từ Xuyên. Vọng Nguyệt Thiên Tâm nghe vậy liền cau mày lại, bà cảm thấy hối hận vì những gã đàn ông trong gia tộc Từ Xuyên đều là những thằng đều cáng nhất trên đời này, đó là những thằng điên bất chấp thủ đoạn để đoạt được mọi thứ. Dĩ nhiên Từ Xuyên Khang giới cũng đã kế thừa được cái bản tính khốn nạn này của gia tộc, hắn bây giờ hắn cũng giống hệt với Từ Xuyên Cảnh Đằng, hắn muốn có tất cả để thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Muốn tôi làm gì? Vọng Nguyệt Thiên Tâm suy ngẫm một lúc rồi nói. Rất đơn giản, cháu chỉ cần cho người khác biết cháu là bạn của thiên hạ đệ nhất võ giả của nước R, là một người bạn rất thân nữa là Đằng Khác. Từ Xuyên Khang giới mỉm cười nói tiếp, ngày mai là hôn lễ của cháu hy vọng cô sẽ đến chúc mừng cháu và làm người làm chứng cho cuộc hôn lễ này. Những năm gần đây, gia tộc Từ Xuyên dựa vào chém giết mà có được vị thế vô cùng ổn định, nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều kẻ địch, do vậy mà tất cả kẻ địch của gia tộc Từ Xuyên đều lặng lẽ chờ đợi cơ hội vùng lên hạ bệ Từ Xuyên, chính vì vậy mà Từ Xuyên Khang giới cần có một người có năng lực áp chế bọn chúng và đứng sau làm hậu thuẫn cho hắn, và Vọng Nguyệt Thiên Tâm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cách chương.